Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2383. Chương 2383. Kích phát huyết mạch. Hồng huynh, ngươi cần gì phải như thế? Bạch Vũ Chiết một bên giúp Hồng Khánh Lân cầm máu, một bên thở dài nói, hắn mới vừa nói qua, nếu để cho hắn trị liệu, con mắt đoán chừng là rất khó khôi phục lại, nhưng là địa phương khác có thể không lưu vết sẹo. Nhưng là, Hồng Khánh Lân cự tuyệt, thái độ phi thường kiên quyết, Bạch Vũ Chiết không có cách nào phía dưới, cũng chỉ đành phối hợp, chữa thương kết thúc về sau. Hồng Khánh Lân cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp liền bắt đầu tiến hành huyết mạch kích hoạt. Cùng lúc đó, Long Hãn Hải cũng chủ động yêu cầu tiến về Hoang Thành một chuyến, nhìn xem Hồng Trấn Sơn có phải hay không còn sống. Nếu như vẫn còn sống, sẽ đem hắn mang về. Thiên Tâm Thánh Thể kích hoạt kỳ thật chẳng phải dễ dàng. Loại này huyết mạch cực kỳ hiếm thấy. Trên thực tế chính mình loại này huyết mạch người, đoán chừng có một phần là chôn vùi đám người, bởi vì cần thủ đoạn đặc thù đi kích phát, bằng không, tối thiểu nhất cũng cần Long Đình cảnh mới có thể chính mình thức tỉnh. Mà Hồng Khánh Lân càng thêm khoa trương, căn cứ Bạch Vũ Chiết phỏng đoán, cần tu luyện tới thánh khung cảnh, đừng nhìn bây giờ khắp nơi có thể thấy được thánh khung cảnh võ giả. Thậm chí thiên ma đại lục tới người, ngay cả ngũ trọng thiên phía dưới tựa hồ cũng rất ít gặp đến. Nhưng là mặc kệ là thiên ma đại lục vẫn là mê xuyên đại lục, võ giả y nguyên vẫn là cấp thấp nhiều nhất. Nếu quả thật đem tất cả võ giả tập hợp, tinh tụ cảnh phía dưới võ giả chiếm cứ hơn 90%. Thậm chí càng thêm khoa trương, thử hỏi. Nếu như một cái thiên tâm thánh thể xuất hiện tại đồng dạng gia đình hoặc là tông môn, bọn hắn rất có thể cả một đời đều không thể thức tỉnh. Tựa như hoang vực bên này, võ đạo truyền thừa quá lạc hậu, tuyệt đại đa số đặc thù huyết mạch bọn hắn đều không rõ ràng. Kỳ thật cũng không phải là hoang vực bên này người thiên phú tu luyện kém, mà là bọn hắn không có tài nguyên. Không có cao cấp hơn công pháp đi để bọn hắn tu luyện. Tỷ như Hồng Khánh Lân nếu như sinh ra ở Thông Thiên Tháp, hắn bây giờ thành tựu, không nói giống Bạch Vũ Chiết như vậy, đoán chừng cũng sẽ không so Lâm Hinh Vân kém. Thậm chí, khả năng lực chiến đấu của hắn càng mạnh. Bạch Vũ Chiết ngay tại luyện đan, từ cấp thấp linh đan đến cao cấp đều cần luyện chế. Toàn bộ quá trình cần 13 ngày thời gian, kỳ thật bình thường cũng không cần làm cái gì, chỉ là mỗi ngày ăn một viên Bạch Vũ Chiết luyện chế linh đan là đủ. Những dược liệu này kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu hy hữu. Tựa như Bạch Vũ Chiết nói tới như vậy, tổng cộng lên giá trị, cũng liền tương đương với một viên cửu phẩm linh đan mà thôi. Đối với bây giờ tài đại khí thô hắn đến nói, xác thực không tính là gì, cho dù có vài thứ trên thân không có, cũng có thể trên thân người khác góp đủ. Thời gian trôi qua, 9 ngày sau đó, Long Hãn Hải trở về, hoàn toàn chính xác mang về Hồng Trấn Sơn. Trạng huống của hắn cùng Hồng Khánh Lân hai huynh muội không sai biệt lắm. Giờ phút này nhìn qua cũng là tinh thần không phấn chấn. Một mặt màu cho tàn. Vô luận là ai kinh lịch loại chuyện này, tin tưởng cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Bất quá lần nữa nhìn thấy Bạch Vũ Chiết sau đó, hắn tinh khí thần cảm giác khôi phục một chút. Người dù sao vẫn cần có cái hy vọng, nếu không không khác cái xác không hồn. Bất quá, gần nhất Hồng Khánh Lân khí sắc muốn so trước kia mạnh hơn nhiều. Mà lại có Bạch Vũ Chiết chỉ điểm cùng tu luyện công pháp. Tu vi cũng tiến bộ thần tốc, Bạch Vũ Chiết cũng không keo kiệt, cho hắn thánh cấp công pháp, hắn mỗi ngày ăn một viên Bạch Vũ Chiết luyện chế linh đan. Sau đó tiến hành tu luyện, không ngừng kích phát trong cơ thể mình thiên tâm huyết mạch. Chỉ bất quá, trên mặt hắn lưu lại hơn 10 đạo vết sẹo, bây giờ đều đã kết vảy, hơn nữa còn mù một con mắt, cũng đeo lên một cái bịt mắt.